Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2036, đến từ thế giới thật sâu ác ý chương thứ 3. Góc truyện audio.com, Bạch Long tỷ thì có thể cảm ứng được A Thập Lục vị trí sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, ta thử một chút, Bạch Long tỷ tỷ nhắm mắt tìm tòi một lát sau, lắc đầu nói. Cái này Gô Thánh Sơn quả nhiên có chút trò, ta chỉ có thể mơ hồ phát giác được A Thập Lục cùng ta mặt khác nửa người khí tức, nhưng liên quan tới các nàng tọa độ cụ thể, mỗi một khắc đều tại thay đổi, không cách nào khóa chặt. Tại Bạch Long tỷ tỷ cảm ứng bên trong, Gô Thánh Sơn là từ vô số khối lập phương tiểu không gian tổ hợp mà thành. Mà mỗi một giây, những thứ này khối lập phương tiểu không gian vị trí đều đang di động. Bởi vì không gian biến hóa tần suất quá nhanh, nàng trước một giây vừa mới khóa chặt A Thập Lục khí tức, một giây sau khí tức liền biến mất không thấy gì nữa, gãy mất cảm ứng. Rất thú vị địa phương, Bạch tiền bối cũng khích lệ nói, hứng thú của hắn bị câu dẫn đi lên. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nói, cái kia Bạch tiền bối, chúng ta lựa chọn chỗ nào? Khả năng hấp dẫn Bạch tiền bối hứng thú địa phương, căn bản là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tống Thư Hàng đã quyết định lần này cần ôm chặt Bạch tiền bối đùi, cùng Bạch tiền bối ở giữa cự ly tốt nhất không cao hơn 1 mét. Hừm, liền hắn đi. Bạch tiền bối đưa tay, nhìn như tùy ý trong ngón tay một cái chỗ. Vậy liền nó, Bạch Long tỷ tỷ ta nhóm bên trên. Tách, Tống Thư Hàng nói được nửa câu, dừng lại. Bởi vì Bạch tiền bối tùy ý chỉ hướng chỗ, là cái cỡ nhỏ một mình khoang thuyền. Hơn nữa còn là, một mình khoang thuyền, bên trong cũng coi là tiểu hình hào cái chủng loại kia, nhiều nhất nhét cái A Thập Lục đi vào. Tống Thư Hàng hiện tại thân gỗ khổng lồ hình thể, liền mơ tưởng chen vào. Bạch tiền bối nếu như trở ra, vậy hắn cùng Bạch Long tỷ tỷ muốn làm sao xử lý? Nếu như đoàn người muốn tách ra hai cái chỗ, hắn cùng Bạch tiền bối ở giữa cự ly khẳng định phải kéo dài đến 1 mét trở lên. Cái này còn để hắn làm sao ôm Bạch tiền bối đùi? Không được, ta phải cố gắng tranh thủ một chút, Bạch tiền bối, cái này chỗ quá nhỏ, chúng ta thay cái. Tống Thư Hàng thành khẩn hướng Bạch tiền bối đề nghị, dưới tình huống bình thường, Bạch tiền bối đều là rất thông tình đạt lý. Tống Thư Hàng đề nghị nếu là có đạo lý lời nói, Bạch tiền bối đều sẽ suy tính một chút đề nghị của hắn. Nhưng lần này, Bạch tiền bối đối cái này cỡ nhỏ. Một mình khoang thuyền, tình hữu độc chung, hắn khe khẽ lắc đầu, nhu thuận tóc đen như gợn sóng tung bay. Ta nhìn chúng cái này một mình khoang thuyền, Bạch tiền bối một mặt chân thành nói, trực giác nói cho ta biết cái này một mình khoang thuyền lại là đón lấy đến có ý tứ nhất địa phương. Cái khác bất kỳ chỗ cũng không sánh nổi hắn thú vị. Nhưng cái này chỗ quá nhỏ, nhiều nhất chen cái A Thập Lục đi vào. Bạch tiền bối ngươi chen vào cũng sẽ rất vất vả, không gian quá nhỏ, thể nghiệm dám khẳng định cũng sẽ không quá tốt. Chúng ta vẫn là thay cái 3 người lớn khoang thuyền. Tống Thư Hàng khuyên, Bạch tiền bối nhìn qua cái này không gian thu hẹp như có điều suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, không gian có chút quá nhỏ, hắn chui vào cũng sẽ quá chật. Đồ đần, đừng lấy A Thập Lục vì tính toán đơn vị A, Bạch Long tỷ tỷ bất mãn gõ Thư Hàng một móng vuốt. Lúc này, tâm ma xích tiêu kiếm tỉnh táo lại, hắn không kịp chờ đợi nói bổ sung. Đúng, Bạch đạo hữu tốt nhất tuyển cái 3 người lớn chỗ, dạng này, Thư Hàng mới tốt ôm bắp đùi của ngươi. Ha ha ha ha, gocchuyenaudio.com, xích tiêu kiếm đạo hữu ngươi quá trực bạch, sờ các chùm ngốc lông tóc tiếng nói, mặc dù ngươi nói là sự thật nhưng bao nhiêu cho Thư Hàng chừa chút mặt mũi. Tống Thư Hàng, tâm ma xích tiêu kiếm ho nhẹ một tiếng, sửa lại nói. Bạch đạo hữu Thư Hàng lo lắng an nguy của ngươi, sở dĩ hy vọng có thể cùng ngươi ngồi chung một khoang thuyền, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tống Thư Hàng tâm càng lấp, hoàn toàn chính xác cái này chỗ là có chút quá nhỏ. Bạch tiền bối gật đầu nói, Tống Thư Hàng nghe vậy, trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Giải quyết tại miệng của hắn độn, hiểu chi theo lý, lấy tình động, bên dưới, Bạch tiền bối rốt cục muốn thay đổi chủ ý quyết định. Bạch tiền bối gật đầu nói, lần này, liền để ngươi ôm lần đùi đi Thư Hàng. Cái kia Bạch tiền bối, chúng ta lựa chọn chỗ nào? Tống Thư Hàng vui a nói, rèn sắt khi còn nóng, mau để cho Bạch tiền bối tuyển cái 3 người khoang thuyền ngồi xuống. Không vội, Bạch tiền bối mỉm cười. Sau đó, hắn đưa tay tại bản thân phần eo vị trí nhấc lên. Phần eo cùng đùi bộ phận cứ như vậy chia lìa ra. Tống Thư Hàng, cứ như vậy, đùi liền giao cho ngươi đảm bảo Thư Hàng. Bạch tiền bối tiểu yếp như hoa, sau đó, hắn chân thân. Siêu, một chút chui vào đến cái kia tiểu chỗ bên trong đi. Bởi như vậy, khoang lớn nhỏ chính chính tốt thoải mái dễ chịu độ cũng cực dai. Bạch tiền bối hài lòng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, tức hài lòng mình muốn ngồi một mình khoang thuyền ý nghĩ, lại thỏa mãn Thư Hàng tiểu hữu muốn ôm hắn bắp đùi nguyện vọng hoàn mỹ. Tống Thư Hàng, Sigma, một mình trong khoang thuyền, Bạch Tiền Bối đối hắn giơ ngón tay cái lên. Phân thân của hắn, cũng chính là cái kia hai đầu đùi, chạy chậm đến đi vào Tống Thư Hàng bên người. Ngây người như phỗng Tống Thư Hàng, cảm thấy đến từ thế giới thật sâu ác ý, mấy phút sau. Tống Thư Hàng cùng Bạch Long tỉ tỉ, ngồi lên rồi Bạch Tiền Bối hậu phương một cái ba người trong khoang thuyền. Tống Thư Hàng bên người, ngồi Bạch Tiền Bối phân thân hai chân. Nhìn tựa như là Bạch Tiền Bối nửa người trên đang thi triển ẩn hình ma thuật đồng dạng. Thật ôm đùi, Bạch Long tỉ tỉ biết coi bói quẻ sao? Tống Thư Hàng hỏi, bao nhiêu biết một chút? Bạch Long tỷ tỷ vui a nói thế nào nàng cũng là viễn cổ thiên đình kim long thủy tổ tại trường sinh giả bên trong đều xem như đỉnh tiêm một nhóm kia. Tống Thư Hàng chỉ bản thân, nói, tỷ tỷ muốn hay không cho ta đến một quẻ, yên tâm, không chết được, Bạch Long tỷ tỷ nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng lệch ra qua đầu, nhìn qua bên ngoài khoang thuyền, đột nhiên có loại cơ tim tắc nghẽn ngạt thở cảm giác. Tập trung vào, Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở nói. Tùy thời bảo trì cùng Bạch đạo hữu liên hệ, cứ như vậy coi như phát sinh biến hóa gì, người cũng có thể nắm giữ trực tiếp tình báo, làm ra phản ứng. Tống Thư Hàng gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế. Lại qua sau một thời gian ngắn, tất cả thông qua, phù văn con đường, thí luyện giả toàn bộ leo lên, đại thụ, lên chỗ, kim sắc nguyệt quang vẩy xuống, tất cả mọi người cảm giác đến chỗ bắt đầu chấn động. Tống Thư Hàng vô ý thức đưa tay hướng chỗ ngồi bên cạnh chộp tới, nhưng bắt hụt. Cứ nhiên không có dây an toàn, không có dây an toàn, liền không có cảm giác an toàn a oanh. Bên ngoài, đầu tiên truyền đến một tiếng pháo nổ, pháo vang bên trong, mơ hồ có thể nghe được Bạch Tiền Bối thanh âm. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ngẩng đầu ra bên ngoài xem xét liền nhìn thấy Bạch Tiền Bối ngồi cái kia. Một mình khoang thuyền, bị bắn ra ngoài tựa như một chiếc tiểu phi thuyền, thật nhanh hướng đỉnh đầu cái kia. Kim sắc mặt trăng, bay đi, phi thuyền nhỏ phi hành cực nhanh, tư thế phong phú, phi hành tư thế chi phong phú, đều muốn đuổi kịp Bạch Tiền Bối. Duy nhất một lần phi kiếm, hệ liệt, đây chính là Bạch Tiền Bối lựa chọn kích thích nhất chỗ. Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng, rầm rầm rầm, ngay sau đó, là càng lớn pháo vang, lại có chỗ bị bắn sao? Tống Thư Hàng hỏi, không, là cả cây đại thụ bị bắn đi ra, Bạch Long tỉ tỉ trả lời. Tống Thư Hàng, gốc cây kia cắm căn tại gô trên Thánh Sơn đại thụ, giận bắn bầu trời, phóng tới kinh nguyệt. Thật, ngày trời, thì ra là thế thí luyện chi địa tại cái kia kim sắc trên mặt trăng. Sở các chủ thanh âm vang lên, Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cái kia Bạch Tiền Bối cố hương, có thể hay không ở trên mặt trăng. Vây lại, mệt mỏi, nguyệt phiếu, ngày mai thức dậy sau tiếp tục khởi công viết chữ cách chương.